Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Quý vị và các bạn, nếu như nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đội trưởng mở to miệng như muốn nói gì đó, nhưng không đợi y nói ra. Nê Hồ Đi ở trên màn trời đã cất bước chân xinh đẹp, đung đưa vòng eo mềm mại, thân thể trước lồi sau lõm đi tới trước mặt Hứa Thanh. Trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ thương mến, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ thối, ngươi gầy đi rồi. Trong khoảng thời gian này có nhớ tỷ tỷ không? Hứa Thanh do dự đứng dậy cúi đầu. Bái kiếm tinh viên thượng thần. Lời của hắn rơi vào trong mắt Nê Hồ Đi hóa thành u oán. Đệ đệ thối, xem ra không nhớ tỷ tỷ rồi. Giờ phút này theo vị thần ấy đến, đám người thế tử cũng nhao nhao cảnh giác. Đáy lòng đội trưởng hiện ra vô tận chua xót, theo bản năng nhìn tới màu xám tro trong màn trời. Nội tâm cảm thấy nhân sinh không đáng. Vì sao đều là thượng thần, nhưng lại có chênh lệch lớn như vậy? Một người hờ hững lạnh lẽo đối với chính mình, thậm chí còn muốn giết chết chính mình. Người khác đối với tiểu sư đệ mình trong mắt đã tràn nhập thân ảnh của hắn. Như vậy thì cũng đành. Quan trọng nhất là một bên thì xấu, một bên thì rất đẹp. Điều này khiến cho cõi lòng đội trưởng cuồn cuộn, nhất là nghe lời của đối phương. Y cảm thấy chính mình thân là đại sư huynh, rất cần thay thế Hứa Thanh đáp trở về. Vì vậy điền tiến lên vài bước ho khan một tiếng. Tinh viêm tỷ tỷ, tiểu sư đệ của ta khá là thẹn thùng. Ta thay hắn trả lời chút. Nhớ chứ, rất nhớ, rất là nhớ. Nê Hồ Ly điếc mắt, nhíu mày nhìn đội trưởng vẻ mặt ghét bỏ. Quả thật, ngươi không nói chuyện cùng với ta, ta sợ đệ đệ thối sẽ hiểu lầm, cho nên mời ngươi cút cách ta xa ra một chút. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có người nào dùng hai chữ quả thận này để gọi y cả. Nếu như y có thể đánh thắng được, giờ phút này nhất định sẽ nổi giận. Nhưng suy nghĩ tới chênh lệch giữa nhau một chút, đội trưởng lặng lẽ cúi đầu xuống thối lui đến sau lưng Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái. So sánh với đội trưởng, so sánh đối phương cùng với Bát Gia Gia, vẫn là Bát Gia Gia chỗ đó biết nói chuyện hơn. Về phần Nê Hồ Đi, nàng nhìn có Hứa Thanh điếm môi đang muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, bầu trời nổ vang, truyền ra thanh âm của Nguyệt Viêm Thượng Thần. Hồ Ly lẳng lơ, còn không qua đây. Nê Hồ Đi nghe vậy cười khẽ với Hứa Thanh. Đệ đệ thối, tỷ tỷ đi đánh cái khung cửa trước. Một hồi chúng ta gặp lại. Nói xong, thân thể của Tinh Viêm Thượng Thần nhoáng một cái bay thẳng đến bức tranh vẽ trừu tượng trên bầu trời. Nháy mắt dung nhập vào, sau đó bên trong đồ họa đó liền nhiều hơn một màu hồng nhạt. Giờ phút này bốn loại màu sắc giao hòa khiến cho màn trời chấn động kịch liệt. Tốc độ chuyển động của vòng xoáy bên trong tranh vẽ trở nên nhanh hơn, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ trong đó hình như đang bị áp chế. Nhưng mà sự cường hãn của Xích Mẫu cũng được thể hiện ra trong thời khắc này. Dù là Lý Tự Hóa chính diện giao chiến cùng ả, thêm cả Nguyệt Viêm Thượng Thần cùng với Tinh Viêm Thượng Thần hiệp trợ, vẫn không khiến cho Xích Mẫu hoàn toàn bị rung chuyển. Thời gian dần trôi, sắc mặt đám người thế tử ngưng trọng, đội trưởng cũng có chút lo lắng, cuối cùng y hung hăng nghiến răng. Xem ra, vào thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ta. Thế tử trước của ta quá yếu. Tiểu sư đệ, tới giúp ta một tay. Một hồi dùng cái này gõ đầu ta, dùng sức mạnh chút. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây quyền trượng ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay tiếp được, đưa mắt nhìn qua. Quyền trượng này tổng thể màu đam, tràn ra cảm giác mông lung, nhìn đâu liền không tự chủ bị thứ này hút đi. Trượng này chính là vật ban đầu ở Thiên Nhu Sơn, do lỗ tai kiếp trước của đội trưởng biến thành thân hình cầm ở trong tay. Quyền trượng đại tế mộng. Hứa Thanh nhíu mày nhìn đội trưởng. À, không sai, chính là món đồ chơi đó. Ta chuẩn bị đưa mộng ảnh kiếp trước vào chỗ Xích Mẫu, làm thức tỉnh nhân tính của ả, khiến cho ả mất cân bằng. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, nói xong thân thể của y bay ra một con nhuyễn trùng màu đam rơi trên mặt đất. Tiếp theo thân thể nhoáng một cái, tay áo vung vẩy, hai tay giơ lên, triển khai vũ đạo kỳ dị. Giống như là tế tự vậy, nhanh chóng chuyển động trong vùng đất nguyệt cung này. Theo vũ đạo hình thành, có tiếng ngâm sướng truyền ra từ trong miệng của y. Không nghe rõ cụ thể đang đọc mấy chữ gì, chỉ có thể cảm thụ được sự phức tạp trong đó. Một màn này đưa tới đám người thế tử chú ý. Lão Bát bên đó nhìn chút, mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Có chút ý tứ. Mà đội trưởng càng ở trong một câm sướng này cùng vũ đạo đó, Trên người dần hiện ra từng đoàn từng đám sương mù bảy màu, giao hòa lẫn nhau, hiện ra mông lung. Đồng thời có thể mơ hồ thấy trong những thứ sương mù này giống như tồn tại vô số cảnh tượng. Những cảnh tượng đó đều là mộng. Nhưng giấc mộng này có tốt đẹp, có bi thương, có khiến cho người ta đau khổ, khiến cho người si mê, ẩn chứa toàn bộ phương diện và sắc thái của nhân tính. Đối với tu sĩ mà nói, những thứ mộng này tựa như là vô số nhân tính, nếu như toàn bộ rơi vào trong đầu, liền giống như tiến vào luân hồi vậy, thể nghiệm đủ loại sinh hoạt, có cảm giác vượt qua vô tận năm tháng. Nếu như quá đắm chìm vào, sẽ đánh mất bản thân mình. Nhưng đối với thần linh, ý nghĩa của những giấc mơ này lại là thứ bất đồng cùng với tu sĩ. Tiên thiên thần linh còn tốt, nhưng với hậu thiên thành thần, nhân tính của bọn họ cùng với thú tính còn có rất nhiều thần tính đã đạt đến mức cân bằng. Nếu như một cái nào đó bị phóng đại sẽ khiến cho sụp đổ cùng mất cân bằng. Cho nên, trên người những vị hậu thiên thần linh, những giấc mộng nhân tính này chính là kịch độc. Nhưng dưới tình huống bình thường đối với thần linh, thật ra loại tổn thương loại của loại kịch độc đó không lớn như trong tưởng tượng. Chỉ cần một cái chớp mắt dùng thần hỏa thiêu đốt là thần tính liền có thể đè xuống hết thảy, khiến cho trạng thái trở lại thế cân bằng. Nhưng bây giờ Xích Mẫu đang giao chiến cùng Lý Tự Hóa và hai thượng thần khác, kể từ đó trong nháy mắt mất đi cân bằng, liền biến thành rất trọng yếu. Hết thảy những thứ này Hứa Thanh đều ý thức được, đám người Thế Tử cũng tương tự ý thức được, vì vậy trong mắt từng người đều lộ ra tinh mang. Thế Tử suy tư một chút sau đó thở ra một hơi, dung nhập lực lượng cải biến nhận thức vào trong sương mù của đội trưởng. Sương mù càng lúc càng cuộn mình, hấp thu lực cải biến nhận thức này và trở nên càng thêm nồng đậm. Minh Mai công chúa trầm ngâm đưa tới một đám thời gian trường hà để cho mảnh cảnh tượng vốn mơ hồ mông lung này có thêm thời không là môi giới. Lão Bát thì gia trì lực lượng thất tình lục dục của bản thân để cho nhân tính trong mộng trở nên càng thêm chân thật. Mà sự gia trì của gã nếu so với Thế Tử của Minh Mai công chúa lại càng có diệu dụng hơn. Dẫu sao quyền hành của Lão Bát chính là dục vọng. Cái này vốn là thể hiện nhân tính, cho nên sau khi gã xuất thủ, màu sắc bên trong sương mù cũng trở nên rực rỡ, chói mắt. Mà theo bọn họ xuất thủ, vũ đạo của đội trưởng bên kia cũng trở nên càng lúc càng nhanh, sương mù hình thành cũng theo đó càng lúc càng thêm nồng đậm, mộng ẩn chứa trong đó càng nhiều, càng đậm hơn. Bởi vậy có thể thấy được đội trưởng kiếp trước chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cho đến sau một lát khi tất cả mộng đều được hình thành, thân thể đội trưởng chấn động mạnh một cái, đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thanh âm từ trong vô số mộng vang vọng, vào thời khắc này xuyên thấu toàn bộ mộng cảnh, xuất hiện bên tai Hứa Thanh. Tiểu sư đệ! Hứa Thanh không chần chờ cầm quyền trượng trong tay, thân thể xông lên bước vào cảnh mộng trong sương mù. Từng giấc mộng lập tức lơ đựng trưng trước mắt của hắn. Nhưng lúc này quyền trượng trong tay liền tràn ra ánh sáng màu đam bao phủ Hứa Thanh, khiến cho hắn không bị những giấc mộng kia thu hút. Hứa Thanh một đường đi về phía trước, xuyên thoảng qua từng cảnh trong mơ, cho đến khi tới bên cạnh đội trưởng, giơ quyền trượng trong tay, hung hăng đập xuống đầu đội trưởng. Lúc trước đội trưởng yêu cầu Hứa Thanh dùng sức mạnh chút, cho nên giờ phút này Hứa Thanh không chần chờ mà dùng toàn lực ứng phó. Theo hắn nện xuống, oanh một tiếng, đầu đội trưởng trực tiếp nổ tung. Nhưng không có máu thịt bay tứ tán, mà là rất nhiều bong bóng khí trong đầu y bộc phát bốn phía. Những bong bóng khí này vòng quanh sương mù, rồi bay thẳng đến bầu trời. Trong chớp mắt đã đến bức tranh vẽ trừu tượng trên màn trời, phá toái thành đàn ở đó. Mỗi một mảnh phá toái đều để cho vòng xoáy bên trong tranh vẽ xuất hiện nghịch chuyển, càng có anh thanh âm thê lương truyền ra từ bên trong. Cho đến khi tất cả bong bóng khí vỡ vụn, vòng xoáy trong tranh vẽ trên màn trời đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Con mắt trong đó bắt đầu đổ máu, trái tim huyết sắc trong đó cấp tốc nhảy lên, lông mi đụng chạm lẫn nhau, hình thành thân ảnh bất quy tắc giống như cái bóng, trong lúc qua lại lẫn nhau, cuối cùng bắt đầu thôn vệ. Đội trưởng ra tay khiến cho trận chiến của thần bỗng chốc xuất hiện biến hóa. Mà giờ phút này thân ảnh của y cũng theo nhuyễn trùng màu lam được lưu lại lúc trước nhúc nhích, nhanh chóng hội tụ xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Những giấc mộng nhân tính này đủ để cho lão Xích Mẫu lão nương kia uống một bình. Đội trưởng ngạo nghễ. Cũng chính là vào thời điểm này, cổ linh hoàng thủy chung ẩn nấp. Chỉ tới thời khắc mấu chốt mới xuất thủ, thân ảnh của lão lập tức hiển lộ ra. Không còn là một con mắt mà giữa thiên địa nổi lên mấy nghìn con mắt máu thịt, bên trong đều ẩn chứa vẻ tham lam, sau khi xuất hiện từ bốn phương tám hướng bay thẳng đến vòng xoáy mơ hồ trên bầu trời. trong chốc lát dung nhập vào toàn bộ trong vòng xoáy, khiến cho màu sắc của vòng xoáy liền nhiều thêm một đạo. Mà cổ đinh hoàng gia nhập cũng làm cho bức tranh trừu tượng càng lúc càng bắt đầu mơ hồ này dần triển lộ ra một màn cảnh tượng ở bên trong mông lung. Thân ảnh lông vũ máu thịt của Xích Mẫu, thân hình sừng hươu của Nguyệt Viêm, thân hình tinh viêm giao thoa lẫn nhau, chợt xuất hiện lại lập tức trôi qua. Nhưng so với Xích Mẫu cùng Nguyệt Viêm, mặc dù thân ảnh tinh viêm cũng có biến hóa, nhưng tổng thể cảm giác vẫn được quyến rũ mãnh liệt như trước. Mà rõ ràng nhất là Lý Tự Hóa. Chúa Tể hình như từ đầu tới cuối đều bảo trì hình thái nguyên bản. Giờ phút này một khắc thân ảnh hiện độ, tay phải của y đang giơ lên, chỉ một ngón vào hư vô. Nguyệt Cung lập tức nổ vang, thân ảnh hư ảo cực lớn đạp vỡ thời không cùng bích chướng đi tới bên trong một phương trời này. Đó là một con cự thú hỏa diễm khổng lồ. Nó có thân ngựa, đầu cá sấu, đuôi rồng. Giờ phút này dẫm lên biển đầu phủ xuống. Bên trong mắt mang theo uy nghiêm, trên người tản ra khí tức viễn cổ. Theo nó xuất hiện từng quy tắc cùng pháp tắc hình thành dấu vết hiện ra ở bốn phía. Nháy mắt tiếp theo, tôn thân ảnh thứ hai cũng lấy phương thức tương tự phủ xuống nơi đây. Đó là một người khổng lồ không đầu, ngực mọc ra một đôi mắt màu đen, lộ ra tức giận, vác cả biển khơi đi đến đây. Trên người của nó tương tự tản mát ra khí tức viễn cổ. Ngay sau đó, đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng đạo thân ảnh tràn đầy khí tức viễn cổ lần lượt đến, xuất hiện trên màn trời. Trong đó, có người vẻ mặt nghiêm túc, có người u buồn, hư vô mở mịt, cũng có đại ấn màu vàng cùng với dị loại trình độ dữ tợn không thua thần đình. Nhiều vô số, tổng thể 99 đạo. Thiên đạo viễn cổ. Đội trưởng nhìn qua hết thảy trầm thấp mở miệng, đồng thời bầu trời ở nơi xa lần nữa cuộn trào. Sau khi 99 tôn thiên đạo viễn cổ xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. Đó là một hài nhi khổng lồ đang bỏ tới đây. Hài nhi khổng lồ này phát ra tiếng anh anh, oe oe, như sấm sét mênh mông nổ vang bát phương. Giọt nước mắt bên khóe mắt hình thành một đường mưa to, nước mũi dưới mũi tung bay trở thành từng mảnh bùn trạch hư ảo. Nhưng cách nó hơi xa, hình như không bò đến được đây. Nhìn qua thân ảnh hài nhi khổng lồ kia, trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, chợt quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chú ý tới hài nhi khổng lồ kia, thời khắc này trong mắt hắn hiện ra ánh sáng kỳ dị trước đó chưa từng có. Nhi tử! Hai người đồng thời truyền ra lời nói. Thiên đạo viễn cổ là một phương thắng lợi trong trận chiến giữa thần và tiên trong truyền thuyết năm đó, lấy phương pháp vô thượng mà hình thành, đưa chúng vào thế giới này, thừa nhận sứ mạng trấn áp cùng thủ hộ. Trấn áp hoàng thiên, dấu kín cấm kỵ, kiến tạo hết thảy hoàn cảnh nơi đây thích hợp cho việc tu hành, tiến tới bảo hộ tu sĩ. Trong mỗi một tôn, chúng đều có lịch sử lâu đời, có thần thoại, truyền thuyết riêng của bản thân, có đủ lực lượng kinh khủng. Vào năm đó đã hóa thành pháp tắc giao phó pháp tắc cho đại tộc vọng cổ. Nhờ có chúng mà tu sĩ có thể tồn tại trong phiến thế giới này, đời đời sinh sôi nảy nở, cho nên khi trở thành thần chủ của phiến thế giới. Dẫu rằng, nơi đây vốn thuộc về thần đinh. Vô số năm sau, dưới sự che chở của thiên đạo viễn cổ, đại tộc vọng cổ liên tục xuất hiện từng cái tộc quần, dần dần vạn tộc như rừng, vô cùng phồn thịnh. Mà mỗi vị cổ hoàng có thể nhất thống vọng cổ, trên thực tế cũng đều tồn tại được thiên đạo viễn cổ nhận thức. Cho nên từ ý thức nào đó, 99 tôn thiên đạo viễn cổ này chính là người thủ hộ của đại lục vọng cổ. Năm tháng sẽ trôi qua, hoàng triều sẽ thay đổi, tộc quần cũng có lúc lên lúc xuống. Duy chỉ có 99 tôn thiên đạo viễn cổ này trường tồn từ xưa tới nay, từ cổ chí kim, chứng kiến đại lục vọng cổ lần lượt thịnh, suy. Đương nhiên trong năm tháng cũng sẽ xuất hiện chút sự tình khiến thiên đạo phẫn nộ. Ví dụ như cổ đinh hoàng đã từng nhất thống toàn bộ đại tộc vọng cổ, bởi vì điên cuồng lúc tuổi già, ý đồ đoạt xá thiên đạo viễn cổ, cho nên đưa tới 99 tôn thiên đạo viễn cổ phủ xuống chân thân, trấn áp đạo ta. Từ đó triều đại của cổ đinh tộc tan vỡ, cổ đinh tộc dính phải nguyên rủa, bản thân cổ đinh hoàng cũng bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của thiên đạo viễn cổ trên toàn bộ đại tộc vọng cổ. Cho nên lúc thần linh tàn diện đến mới hết thảy xuất hiện cải biến. Tàn diện ngự trị ở trên thiên đạo, từ trình độ nào đó, đây là một trận đối kháng giữa tiên cùng thần. Mà kết cục thiên đạo viễn cổ mặc dù vẫn còn, nhưng bị áp chế và suy yếu nghiêm trọng, xa xa không còn khả năng như trước kia nữa, toàn bộ đại tục vọng cổ lâm vào bên trong hạo kiếp cùng dị chất xâm đập. Tàn diện thần linh cải biến hết thảy, vạn vật chúng sinh như gặp kinh chập. Chỉ có thiên đạo viễn cổ đang vùng vẫy miễn cưỡng duy trì sứ mạng của nó, nhưng vẫn không tránh khỏi bị vận mệnh xâm nhập. Đây cũng là nguyên do tại sao lúc trước Lý Tử Hóa rõ ràng có đủ năng lực triệu hoán thiên đạo, nhưng vẫn chết trận. Thiên đạo yếu ớt rồi. Nhưng hôm nay không giống nhau, mặc dù lực lượng của 99 tôn thiên đạo còn suy yếu hơn so với lúc trước, nhưng mà đối thủ Xích Mẫu cũng không phải chỉ có một mình Lý Tử Hóa. Nguyệt Viêm Thượng Thần gia nhập, Tinh Viêm Thượng Thần đến, còn có Cổ Đinh Hoàng xuất hiện, phối hợp với lực chiến của Lý Tử Hóa, để cho Xích Mẫu bên này hiện ra một trận nguy cơ tới sinh mệnh hiếm thấy. Xích Mẫu đích xác rất cường hãn, có đủ năng lực kinh khủng, cắn nuốt ba vị thượng thần. Cũng là thần linh ít thấy bên trong đại lục vọng cổ không hề ẩn nấp mà thường xuyên xuất hiện. Giữa thần linh cùng thần linh có tồn tại khả năng thôn vệ, cho nên phần lớn thần linh đều không lộ ra tung tích bản thân. Như Cửu U, như Xương Cá ở Tiên Cấm, cũng như thần linh mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Chỉ có Xích Mẫu dựa vào sự cường đại của bản thân đến trình độ nhất định lựa chọn mặc kệ. Nhưng Xích Mẫu cũng không phải vô địch. Nếu gặp phải nhiều thần linh điên thủ, vậy Xích Mẫu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là đặc tính của thần linh quyết định khả năng đám thần điên thủ với nhau là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hôm nay xác suất nhỏ đó lại xuất hiện trước mặt của Xích Mẫu. Giờ phút này bị hai vị thượng thần và một vị cổ hoàng cùng với một vị chúa tể vây công, Xích Mẫu đã rơi vào hạ phong. Vì vậy vào thời khắc mấu chốt như thế còn có thêm đám thiên đạo viễn cổ phủ xuống, đối với Xích Mẫu mà nói chính là chí mạng. Nhất là số lượng thiên đạo không đúng. Điểm này Xích Mẫu có phát hiện, Lý Tử Hóa nhận ra, hai thượng thần cũng đã biết, Cổ Đinh Hoàng bên đó càng là nội tâm chấn động kịch liệt. Lão mới là người hiểu rõ thiên đạo viễn cổ nhất, cho nên lão trước tiên phát giác được thiên đạo viễn cổ nhiều hơn một tôn. 100. Cổ Đinh Hoàng ngạc nhiên, cùng lúc đó vùng đất dưới chân Nguyệt Cung, tâm thần đám người thế tử cũng đều chấn động. Trong nhận thức bọn họ, thiên đạo viễn cổ từ đầu đến cuối đều là 99 tôn. Bọn họ rất rõ ràng mình không thể nào nhớ đầm, nhưng giờ xuất hiện lại là 100 tôn. Mà một tôn thiên đạo xuất hiện sau cùng kia, hình thái là một hài nhi, làn da màu xanh, tràn nhập vô số ấn ký cổ xưa. Thân hình còn mọc ra chút gai sắc, nhất là hai tay như móng vuốt, nhìn qua liền sinh ra hàn ý. Nhưng mà hiển nhiên một tôn thiên đạo ở độ tuổi mê ăn mê ngủ, mê chơi, mê bú như nó vẫn chưa trưởng thành. Bò hơi chậm, thậm chí cảm giác về phương hướng của nó còn bị sai, không cách nào như đám thiên đạo viễn cổ trưởng thành lâu đời, có thể chuẩn xác đáp lại triệu hoán của Lý Tự Hóa, đồng thời phủ xuống vị trí chỉ định. Hình như một tôn thiên đạo viễn cổ trước đó còn đang ngủ say, bởi vì Lý Tự Hóa triệu hoán mới dẫn đến sứ mạng thân là thiên đạo viễn cổ của nó, cho nên mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, dựa vào bản năng díp mắt, nhúc nhích. Nhưng mà nó bò một hồi bởi vì thiếu khuyết cảm giác phương hướng, rõ ràng một khắc trước đã cách xa với nơi này không xa lắm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở bên trong thời không càng xa hơn, hoàn toàn chạch hướng với nơi này và lại còn thẳng tiến không đùi, vẫn tiếp tục bỏ đi. Một màn này khiến cho đám người thế tử có chút ngơ ngác, mà giọng nói Hứa Thanh cùng đội trưởng mặc dù cũng rơi vào trong tai bọn họ, nhưng rất ít người sẽ liên tưởng tới. Dẫu sao, loại chuyện có nhi tử là thiên đạo viễn cổ này khả năng có thể khiến cho người ta lập tức liền nghĩ tới gần như là không thể. Cùng lúc đó, 99 tôn thiên đạo viễn cổ xuất hiện sớm nhất, chúng nó đã bắt đầu trấn áp. Có thể thấy thân ảnh của chúng nó bay thẳng đến bức tranh trừu tượng, nhanh chóng dung nhập vào bên trong, lấy phương thức Hứa Thanh không thể lý giải vì sao trấn áp Xích Mẫu. Màu đỏ bên trong tranh vẽ trừu tượng lập tức xuất hiện tan vỡ, bắt đầu ảm đạm, càng có thanh âm thê lương giống như xuyên kim liệt thạch vang vọng. Bên này giao chiến, hài nhi khổng lồ bên đó vẫn đang đi xa. Giờ phút này đội trưởng cùng Hứa Thanh nhìn qua hài nhi khổng lồ trên bầu trời, thân ảnh của nó càng lúc càng xa, hai người hô hấp dồn dập, đội trưởng nhịn không được hô to một tiếng. Nhi tử, phụ thân ở bên này! Nói xong y còn giữ chặt Hứa Thanh, ý bảo Hứa Thanh cũng nhanh chóng hô hoán. Hứa Thanh không chần chờ lập tức truyền ra thần niệm. Ta ở chỗ này! Nháy mắt khi tiếng hai người truyền ra, chiến đấu bên trong bức tranh trừu tượng vẫn đang không ngừng tiến hành, mà hài nhi khổng lồ chân trời đang bò đột nhiên đình trệ. Ánh mắt của nó vẫn đang cố gắng muốn hoàn toàn mở ra, cái đầu càng là ngẩng lên, lỗ tai động đậy, vẻ mặt mờ mịt. Mà thấy như vậy trong mắt đội trưởng hưng phấn lần nữa hô to, Hứa Thanh cũng liên tục truyền ra thần niệm hô hoán đối với nó. Vì vậy rất nhanh vẻ mờ mịt trên mặt hài nhi khổng lồ liền bị một vòng vui mừng thay thế, tựu thật giống như nghe thấy đồng thời xác nhận tiếng của thân nhân cùng với phương hướng. Nó nhanh chóng nhích người, rất nhanh bỏ tới chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sau khi xác định phương hướng và lại cảm giác được thân nhân, hài nhi khổng lồ này bạo phát ra khí tức càng lớn. Theo thiên địa biến sắc, theo gió dục mây vần, nó liền xuất hiện trên ngôi sao Hồng Nguyệt, xuất hiện bên cạnh màn trời Nguyệt Cung. Sau khi bò đến nơi đây, nó lập tức quay đầu nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng, trong miệng phát ra tiếng ea. Tiếng này cùng nhau hóa thành thiên lôi, nổ vang bát phương, chấn cho Hứa Thanh cùng đội trưởng phun ra máu tươi. Tiếp theo, hài nhi khổng lồ vận sức tới hai đùi, lại đứng lên cực kỳ khổng lồ. Nó lảo đảo chạy về Hứa Thanh cùng đội trưởng như muốn ôm một cái. Còn không tới gần, đã có chấn động kinh khủng bộc phát từ trên người nó tạo thành phong bạo, dường như có thể hủy diệt thiên địa, khiến cho Hứa Thanh cùng đội trưởng cần phải rút lui. Đám người thế tử cũng là hoảng sợ, riêng phần mình rút lui ra sau. Có thể tưởng tượng một khi nó tới gần, đối với người mà nói hậu quả cực lớn. Mắt thấy như thế, đội trưởng cấp bách vội vàng hô to. À, nhi tử, trước đừng tới đây. Có nữ nhân xấu xa ở đây. Người đi đánh nữ tử xấu xa cái đã. Cái màu đỏ kia kìa, chính là nữ tử xấu xa. Hài nhi khổng lồ dừng bước chân nhìn qua hai người Hứa Thanh, vẻ mặt có chút ủy khuất, càng có mờ mịt, đang muốn tiếp tục ea. Nhưng vào lúc này trên bầu trời, 99 vị tôn thiên đạo viễn cổ chấn áp, khiến cho thanh âm thê đương của xích mẫu truyền thấu thời không, vang vọng từ trong tranh vẽ trừu tượng ra ngoài. Thanh âm đó vừa xuyên ra, thân thể đám người thế tử nhất thời xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, mà thân thể đội trưởng càng là nổ tung, huyễn hóa thành nguyễn trùng, khó có thể tiếp tục hình thành. Mà duy chỉ có Hứa Thanh, tuy thân thể thần linh, nhưng vẫn dưới thanh âm bén nhọn đó không cách nào thừa nhận. Trong chớp mắt nửa thân hình hắn trở thành tro bụi, tuy có tử thủy tinh khôi phục, nhưng bởi vậy đau nhức kịch liệt mang đến cũng giống như thủy triều lan tràn khắp toàn thân hắn. Một màn này rơi vào trong mắt hài nhi khổng lồ, thân thể nó lập tức run rẩy, biểu cảm khuôn mặt ngây thơ bị phẫn nộ cực hạn thay thế. Hiển nhiên Hứa Thanh cùng đội trưởng bị thương khiến cho hài nhi này nhấc lên cơn tức giận động trời. Nó bỗng quay đầu nhìn chăm chăm vào màn đỏ bên trong vòng xoáy, trong miệng truyền ra tiếng ea với âm điệu thê đương, nhanh chóng bò tới bên đó, trong chớp mắt liền tới gần, dung nhập vào bên trong vòng xoáy trừu tượng. Sự gia nhập của nó khiến cho tình trạng của xích mẫu càng thêm khó khăn. Mà Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm Thượng Thần và cả Cổ Đinh Hoàng cũng bắt được cơ hội này. Riêng phần mình triển khai nguyên thần của bản thân, lấy phương thức mà đám người Hứa Thanh không cách nào nhận thức, khiến cho tranh vẽ trừu tượng xuất hiện sự bất động. Bất động không chỉ được tranh vẽ, còn hết thảy bên trong Nguyệt Cung. Quy tắc cũng tốt, pha tắc cũng được, còn có thời không? Trong một cái chớp mắt này như bị đình trệ, thân ảnh cùng với sinh mệnh của đám người Hứa Thanh cũng là như thế. Trên ngôi sao Hồng Nguyệt, toàn bộ cũng bị ngừng động. Sau khi khái niệm thời gian mất đi, đã không cách nào kể rõ trôi qua bao lâu. Có thể trong một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời. Tóm lại, sau một khắc, bức tranh vẽ trừu tượng trên bầu trời ở đó bất động lại xuất hiện kẽ hở. Kẽ hở trở thành thứ duy nhất chuyển động, nó đang lan tràn như là trạc cây nhanh chóng xuất hiện bên trong toàn bộ tranh vẽ. Nếu như nhìn cẩn thận, có thể thấy trong những khe hở này đều ở phía trên màu đỏ. Màu đỏ đang vỡ vụn. Cuối cùng bức tranh vẽ im hơi lặng tiếng tan vỡ, tất cả màu đỏ trong đó trong một chớp mắt đều tan thành mây khói, tan biến vô tung. Một cỗ bí nồng đậm bên trong Nguyệt Cung khuếch tán ra khắp ngôi sao Hồng Nguyệt, bốc lên trên toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, thậm chí còn liên tụy xa hơn, khiến cho từng tồn tại thần thánh cùng với thần linh ẩn nấp bên trong vọng cổ đều cảm ứng được. Đó là thần linh vẫn lạc dẫn đến, có thần vẫn lạc. Mà cơn bi ai đớn nhất cũng không phải ở trong ngôi sao Hồng Nguyệt, mà là bên trong Cửu U. Trong nháy mắt có thần linh vẫn lạc, trong một nơi không biết ở trong Cửu U, truyền ra vô số tiếng kêu rên. Cửu U rung động lắc lư, vong hồn đại loạn, thanh âm đau buồn gào khóc trở thành phong bạo, vĩnh viễn cuồng thét ở trong nơi đó. Trên màn trời Nguyệt Cung, một khắc thần vẫn lạc, màu đỏ vỡ vụn, bức tranh vẽ trừu tượng kia vẫn không hề tiêu tán, nó vẫn tồn tại như trước. Và lại cũng từ bất động chợt chuyển động lại. Mặc dù ngôi sao Hồng Nguyệt đồng dạng ở lúc thần vẫn lạc lập tức rung động kịch liệt, nhưng Hứa Thanh nơi đây, thông qua quyền hành Hồng Nguyệt của mình, có thể cảm nhận rõ ràng. Đầu nguồn vẫn còn. Xích mẫu có được quyền hành Hồng Nguyệt tương tự với hắn, vẫn không tan biến. Một bàn như thế khiến cho tâm thần Hứa Thanh cuộn trào. Giờ phút này đội trưởng mới miễn cưỡng hợp lại thành đầu người, nhìn qua những thứ đó, không khỏi hít vào một hơi rồi cấp tốc mở miệng. Người vẫn lạc không phải là lão nương xích mẫu kia, là Cửu U Thượng Thần bị ạt thôn phệ dung hợp. Vào giây phút sau cùng, lão nương này bỏ qua việc thôn phệ Cửu U Tống gã thay thế bản thân thừa nhận kiếp nạn hẳn phải chết. Hầu như ngay vào lúc lời nói đội trưởng truyền ra, trong tấm hình trừu tượng trên màn trời lập tức vang lên giọng nói trầm thấp. Lý Tự Hóa, ngươi cho rằng ta không biết một năm đó khắc ngươi thành thần đã từng xem trước tương lai sao? Mà ta thủy chung giữ vị cách thần linh, hy vọng của ngươi là do ta giao phó trò. Ta dự cảm đời này sẽ có một kiếp nạn, cho nên vì vượt qua kiếp nạn này mới thôn phệ những thần linh khác để bản thân lớn mạnh hơn. Theo giọng nói truyền ra, toàn bộ thiên địa nguyệt cung trong chốc lát là một mảnh đỏ thẫm. Vô tận hồng mang tràn ra từ bên trong tranh vẽ, lan tràn toàn bộ thế giới, cũng bao phủ bọn người Hứa Thanh vào bên trong. Vào thời khắc này, máu tươi bọn họ không bị khống chế. Trong khoảnh khắc bát phương vặn vẹo, cảm giác mơ hồ đã trở thành toàn bộ. Vô cùng vô tận dị chất ầm ầm bộc phát ở bên trong. Màu xám bên trong tranh vẽ nhanh chóng tiêu tán, màu hồng nhạt ảm đạm. Con mắt cổ đinh hoàng cũng thi thoảng trở nên biến ảo, tàn vỡ. Còn đám thiên đạo viễn cổ do Lý Tự Hóa triệu hồi cũng bắt đầu ẩn nấp. Nếu như đổi thành lúc trước tàn diện thần linh đến lấy năng lực của Lý Tự Hóa, uy lực thiên đạo sẽ càng lớn, cũng có thể nhiều lần hiện ra. Nhưng hôm nay, một màn đả kích đã thực sự là kịch hạn của thiên đạo. Sứ mạng của bọn nó là vì thủ hộ vọng cổ. Nhất là từ khi đối kháng với tàn diện thần linh đến bây giờ, toàn bộ đều ở trong trạng thái suy yếu. Thời điểm này, sứ mạng bọn nó quyết định sẽ không tiếp tục, vì vậy dần tiêu tán. Mà, Nhi Tử Hứa Thanh cùng đội trưởng mặc dù vẫn còn đang gầm thét, nhưng dẫu sao nó vẫn còn rất nhỏ, vẫn yếu ớt chưa trưởng thành. Giờ phút này cũng chậm chậm nhắm nghiền hai mắt, ẩn nấp không thấy. Ngay sau đó, một cái xúc tu huyết sắc cực lớn hiển lộ ra bên trong tranh vẽ trừu tượng trên màn trời, lao thẳng xuống đại địa, trong tiếng nổ vang đâm vào trong đó. Trên cái xúc tu này mọc đầy lông vũ, càng có máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản mát ra uy áp thần linh. Sau đó, xúc tu thứ hai xuất hiện, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt trên trăm xúc tu, từng cái xuất hiện đâm vào đại địa. Thời khắc này, huyết sắc của phiến thế giới này trở nên nồng đậm tột cùng. Một cỗ lực lượng khôi phục ở trong một cái chớp mắt bộc phát ra bên trong tranh vẽ, đồng thời cũng bạo phát ra từ bên trong ngôi sao Hồng Nguyệt. Ngôi sao Hồng Nguyệt chấn động kịch liệt, đại địa toái nứt ra từng đạo khe hở, hồng mang lập lòe, đồng thời tương tự còn có những xúc tu huyết sắc, lông vũ từ trong những khe này duỗi ra. Theo khe hở dần tăng lên, xúc tu cũng càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, từ xa nhìn lại, toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt dường như đã trở thành một đoàn đông. Những cái xúc tu như là bộ lông kia không ngừng chập chờn, vô cùng quỷ dị, làm cho người kinh hãi. Hình như có tồn tại càng thêm kinh khủng đang khôi phục bên trong ngôi sao Hồng Nguyệt này, tràn ra khí tức truyền khắp ngôi sao, truyền khắp tế nguyệt đại vực. Khí tức đó rõ ràng là xích mẫu. Giao chiến của mọi người Lý Tự Hóa là xích mẫu, tồn tại bên trong ngôi sao Hồng Nguyệt cũng là xích mẫu. Giờ phút này, trong lúc ngôi sao Hồng Nguyệt rung động lắc lư với rất nhiều khe hở xuất hiện ở bên trong, ngôi sao này xuất hiện biến hóa kinh người, những nơi khí tức quét qua, bùn đất liền trở thành máu thịt. Rất nhanh, ngôi sao hoàn toàn hóa thành một quả cầu máu thịt, giống như đầu người. Bên trong mọc ra ngũ quan chính là bộ dáng xích mẫu, nhưng vị trí hai mắt trống rỗng không có con người. Mà vị trí mi tâm chỗ Nguyệt Cung, hiện tại bên trong Nguyệt Cung, tranh vẽ trừu tượng trên màn trời tan vỡ phạm vi lớn, một đầu người máu thịt giống như đúc từ trong tranh vẽ trầm xuống. Bốn phía là Viêm Nguyệt Thượng Thần cùng Tinh Viêm Thượng Thần đã quay trở lại. Vẻ mặt của đám thần cũng ngưng trọng, trong đó Nguyệt Viêm Thượng Thần một bước đã đến trước chỗ đội trưởng, thân hình tràn ra uy áp kinh khủng, thần niệm vàng vọng. Một màn triệu hoán phụ thần lúc trước của các ngươi có thể hiện ra lại hay không? Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Viêm Thượng Thần chú ý tới chỗ Hứa Thanh, giơ tay chạm một cái. Nhưng trong chớp mắt, một khối bùn hồng nhạt xuất hiện trước người Nguyệt Viêm Thượng Thần, ngăn cản vị ấy ra tay. Tiếp theo, thân ảnh của Tinh Viêm Thượng Thần biến ảo ra trước Hứa Thanh, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ vui vẻ nhưng lạnh lùng nhìn qua Nguyệt Viêm. Tê thị, hắn là của ta. Trong mắt Nguyệt Viêm Thượng Thần tương tự hiện lên vẻ lạnh nhạt, cùng nhau nhìn Tinh Viêm. Bây giờ xích mẫu đã đến điểm giới hạn của Thượng Thần. Thần hỏa tràn đầy, kém nửa bước liền có thể thăng lên thần thai bản thân. Nếu như hôm nay không có thủ đoạn khác, trận chiến này không ý nghĩa. Đội trưởng vừa mới tạo thành đầu người nhìn một màn này, nheo mắt sau đó điên cuồng chớp động nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, còn nhớ Phong Hải Quận không? Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn phương hướng thiên đạo hài nhi khổng lồ biến mất, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, Phong Hải Quận mà ngươi nói là Phong Hải Quận của Tử Thanh Thượng Quốc, đúng không? Không sai, Quận trưởng phong hải quận của Tử Thanh Thượng Quốc tên là Bạch Tiêu Trác. Vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm. Hứa Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn đội trưởng cùng nhau. Bạch Tiêu Trác năm đó lấy phương pháp hiến tế để cho tàn diện thần linh mở mắt. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười ngóng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi có trách đại sư huynh lần này kéo ngươi tới tế nguyệt đại vực hay không? Dẫu sao nếu như nhìn từ cục diện bây giờ, khả năng chúng ta thất bại rất lớn. Tuy rằng ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Hứa Thanh lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi dẫn ta đi làm đại sự, có lần nào không xảy ra ngoài ý muốn? Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, đó cũng không phải là đội trưởng. Từ đầu tiên Hứa Thanh đã làm đại sự cùng đội trưởng. Hứa Thanh biết rõ đội trưởng điên cuồng, mỗi lần làm đại sự đều là điều mạng. Đội trưởng nghe lời Hứa Thanh nói cười ha ha, điên cuồng trong mắt càng đậm. Nhưng lần này sẽ không ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, không phải lúc trước ngươi đã từng hỏi ta, có phải ta cố ý áp chế tu vi không đột phá để tiến vào thời kỳ thân tử còn nguyên anh đúng không? Không sai, kế hoạch của ta chính là tiến vào trong tiết điểm lúc thân tử nguyên anh, đi tới lúc lý tự hóa vẫn còn là thần đình, làm một khoản giao dịch. Mà sau đó, vào lúc chúc chúng ta bước lên Hồng Nguyệt, ta đã an bài tứ điện chủ bọn họ một cái kế hoạch. Cùng lúc đó nổ vang trên bầu trời như đại tái khởi, giờ phút này thân ảnh cổ đinh hoàng tương tự rút lui, sau lưng xuất hiện hắc động giống như muốn rời đi. Chỉ có Lý Tự Hóa không đuôi đại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn qua xích mẫu trước mắt. Trên người của y bốc lên khí thức hủy diệt, càng có ngọn lửa thiêu đốt ầm ầm bộc phát. Chúa tể đang thiêu đốt tất cả lực lượng cùng tu vi của mình, cất bước về xích mẫu. Lý Tự Hóa, ngươi lựa chọn con đường hậu thổ, bỏ qua con đường thần đinh, đã trở thành tu sĩ. Như vậy, ngươi sẽ có nhược điểm, sẽ có sơ hở. Ngươi đã già. Năm đó, ngươi không cản được ta. Hôm nay, ngăn cản ta thế nào? Đầu người máu thịt xích mẫu chợt vỡ ra từ trong, truyền ra giọng nói vù vù. Nhưng là thanh âm của chúng sinh, nhóm một cái lập tức lần nữa chồng nhau rồi bay về chỗ Lý Tự Hóa, bắt đầu thôn phệ. Biểu cảm Lý Tự Hóa như thường, không có bất cứ biến hóa, toàn thân lượn lờ hỏa diễm, mặc kệ xích mẫu thôn phệ, duy chỉ một chớp mắt đó, trong mắt lộ ra một vòng điểm đạm. Năm đó lúc ta rời của Hoàng Thiên, tổ thần đã nói cho ta biết, người thích hợp nhen nhóm thuần hỏa hơn so với ta. Xích mẫu nghe vậy đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này thần niệm quả bỗng nhiên khẽ động. Lần đầu tiên nhìn về Tế Nguyệt Đại Vực. Đối với xích mẫu mà nói, Tế Nguyệt Đại Vực chỉ là thức ăn, cho nên từ lúc giao chiến đến giờ chưa nhìn nó bao giờ cả. Nhưng dưới mắt xích mẫu hơi có cảm ứng, một khắc thần niệm quét tới, cảm xúc rõ ràng và chấn động. Cùng lúc đó, thân ảnh đang định chạy trốn của cổ linh hoàng cũng dừng lại mạnh mẽ nhìn về Tế Nguyệt Đại Vực. Viêm Nguyệt Thượng Thần, Tinh Viêm Thượng Thần, cả hai đồng thời thay đổi sắc mặt nhìn qua. Trên Tế Nguyệt Đại Vực, muốn trốn không được, thần linh coi trọng, một trận kịch chiến động trời đang xuất hiện. Tứ Điện Chủ cùng với Nhị Điện Chủ Nghịch Nguyệt Điện còn có những vị quy hư dưới trướng bọn họ, những người không nghe theo đám người thế tử bước lên Hồng Nguyệt, lưu lại tất cả dưới vùng đất. Mà một khắc đám người Hứa Thanh bước lên ngôi sao Hồng Nguyệt, Tứ Điện Chủ bọn họ cũng có sứ mạng. Tất cả bọn họ tu sĩ, Hồng Nguyệt Thần Điện phong ấn tu vi rồi gom tới 7 địa điểm. Nhân số nhiều nhất trong đó là tổng bộ Thần Điện ở Bình Nguyên Sám Hối. 6 địa điểm khác phân tán ở Thần Điện trong Tế Nguyệt Đại Vực. Theo Hồng Nguyệt Thần Điện tan vỡ và thần tử tử vong, tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đều bị trấn áp. Tổng nhân số tu sĩ Hồng Nguyệt bị giam giữ ở 7 địa điểm này rất nhiều. Mà càng nhiều nữa chính là thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện kia. Cường giả trong những tu sĩ này đều bị phong ấn tu vi, giam giữ bên trong 7 địa điểm đó. Nhìn từ số lượng có lẽ không bằng Bạch Tiêu Trác năm đó hiến tế chúng sinh một quận. Dù tăng thêm tu vi cùng với chất lượng, nhưng tổng thể vẫn có chênh lệch cùng Bạch Tiêu Trác năm đó hiến tế chúng sinh vạn vật cả quận. Nhưng không sao, Tử Thanh Thái Tử đã từng hiến tế một tòa thành trì, chỉ là một ít người mà thôi, đã có thể dẫn động tàn diện thần linh mở mắt vì gã. Thế cho nên tuy số lượng hiến tế cần nhiều, nhưng người đứng ra chủ trì lễ tế càng quan trọng hơn. Giờ phút này, trong lúc tâm thần toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt trên Tế Nguyệt Đại Vực run rẩy, trên Bình Nguyên Sám Hối, vị trí chúa tể đã từng đứng sừng sững trước kia, bây giờ là một mảnh đất trống trải. Mà trong mảnh đất trống trải ấy, có một đạo ánh sáng bạch sắc lập tức bộc phát ở đó. Đạo ánh sáng này đến từ hư vô, đến từ thời không, đến từ quá khứ. Sự xuất hiện của nó chính là trong phút chốc liền huyễn hóa ra một thân ảnh mênh mông. Bộ dáng thân ảnh ấy chính là Lý Tự Hóa, nhưng khác biệt cùng người bị xích mẫu thôn phệ trong Nguyệt Cung. Lý Tự Hóa xuất hiện nơi đây, trên người của y có thần hỏa đang thiêu đốt. Lý tự hóa đến từ quá khứ, bây giờ vẫn đang là thần. Đến từ tiết điểm thời gian, thân tử còn là nguyên anh. Lão đội trưởng định vị cho Lý tự hóa, đưa thần tới, nhưng hình như không cách nào kéo dài quá lâu. Một khắc xuất hiện, Lý tự hóa lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn ngôi sao hồng nguyệt một cái, tiếp theo y chú ý đến chỗ cao hơn, nhìn tới tàn diện thần đình. Ta, đời sau của hàng thiên, người thứ nhất thành thần từ lúc tiên phủ xuống, hiến tế. Giọng nói của Lý tự hóa như thiên lôi, nổ vang cửu thiên, oanh khắp đại địa. Giọng nói của Lý Tự Hóa vang khắp toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực như thiên lôi đổ vang, sấm sét ùn ùn vô tận. Nhưng tàn diện thần linh không chút phản ứng, mặc dù lúc này mặt đã nhìn tới nơi đây nhưng không hề mở mắt. Mà tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện hội tụ tới 7 địa điểm trên khắp mặt đất giờ phút này đang truyền ra tiếng kêu rên, thê lương. Đối với bọn họ, giọng của Lý Tự Hóa có đủ sức mạnh hủy diệt. Trong thời gian ngắn, những tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với thế lực phụ thuộc này, tất cả mọi người, toàn bộ chủng tộc, thân thể bắt đầu run rẩy. Da của bọn họ tự động tan vỡ, lộ ra máu thịt, mà máu thịt vào thời khắc này cũng run rẩy tróc ra từng miếng từ trên xương cốt, chồng chất xuống mặt đất, hình thành một ngọn núi nhỏ. Thứ cuối cùng hạ xuống là đầu người đã mất đi máu thịt của bọn họ. Thả mắt nhìn đi, trên 7 địa điểm này, những ngọn núi nhỏ như có một nếp tiếp một ngọn vô số. Mà vô tận những núi máu thịt nhỏ đó hợp lại thành một núi máu thịt lớn. Tổng cộng 7 tòa kinh thiên động địa, mùi máu tanh càng như thực chất hóa, như là khói báo động bay lên trên không, tựa như vệt nước mắt trên bầu trời. Tàn diện thần linh trên trời vẫn thờ ơ như trước, cho đến khi thân hình Lý Tự Hóa bắt đầu xé rách. Bây giờ, Lý Tự Hóa là thần linh. Thần xé rách khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Mà theo máu thịt thần hạ xuống, đại địa phía dưới, một tòa núi thịt thứ 8 đột ngột mọc lên từ mặt đất, càng lúc càng cao. Vô số máu thịt chồng chất thành một ngọn núi cực cao. Độ cao của nó cân bằng cùng với ngôi sao Hồng Nguyệt, cho đến cuối cùng đầu của Lý Tự Hóa sau khi đã mất đi toàn bộ máu thịt cũng rơi trên đỉnh núi. Từ đầu đến cuối biểu cảm Lý Tự Hóa đều là lạnh lùng, không chút cảm xúc chấn động nào, mà một khắc đầu y rơi chạm vào núi máu thịt, hai mắt hóa thành trống rỗng nhìn về màn trời. Cũng chính vào thời khắc này, tàn diện trên bầu trời chậm rãi mở mắt. Khác biệt cùng một màn hiện ra trong tử thủy tinh của Hứa Thanh, lần này tàn diện thần linh là chân chính mở mắt. Theo ánh mắt kia mở ra, con mắt màu vàng trong đó lộ ra bình tĩnh. Ánh mắt kia hạ xuống lập tức khiến cho Tế Nguyệt Đại Vực trở nên vặn vẹo, một mảnh mơ hồ. Mây máu phủ trên núi máu thịt của Lý Tự Hóa, tận thế giáng lâm trên bình nguyên sám hối, nơi đây đang bị cải biến. Cải biến đó không thể nghịch. Dị chất siêu việt hết thảy thần linh bốc lên bên trong bình nguyên sám hối, cải biến đại địa, cải biến vạn vật, cải biến hết thảy nơi đây. Toàn bộ bình nguyên sám hối đang trở thành cấm khu mới, một chút sinh mạng thể quỷ dị đang được sinh ra bên trong. Tòa núi máu thịt kia cũng nhanh chóng trở thành chủ nhân của cấm khu, đã có sinh mệnh mới, đã có ý thức mới. Giờ khắc này chúng sinh vạn tộc đại lục vọng cổ đều đang run rẩy, mặc kệ bọn họ bất cứ ở vị trí nơi nào đều có thể nhìn thấy tàn diện thần linh. Cũng có thể thấy động tác mở mắt của thần. Kinh hãi, hoảng sợ, cuồng loạn, đủ loại cảm xúc tiêu cực bộc phát trên đại lục vọng cổ. Càng có từng tôn hư ảnh thiên đạo mơ hồ xuất hiện trên bầu trời đại lục vọng cổ, như muốn đi chống cự, đi ngăn cản. Nhưng không có tác dụng gì cả, chúng nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên không thành tiếng, có chút trong đó đang vẫn lạc. Những thứ này là 10 vạn thiên đạo của đại lục vọng cổ. Chúng khác biệt cùng với 99 tôn thiên đạo viễn cổ, mà đối với chúng, mỗi lần tàn diện thần linh mở mắt đều là một lần hủy diệt. Mà tương tự ảnh hưởng còn có ngôi sao Hồng Nguyệt. Nó nằm trên không bình nguyên sám hối ở trong phạm vi ánh mắt của tàn diện thần linh. Giờ phút này đang run rẩy trước đó chưa từng có. Cũng vào thời khắc này, một màn phát sinh lúc Hứa Thanh triệu hoán tàn diện thần linh ở trong tử thủy tinh lại tái hiện. Nơi ánh mắt của thần nhìn đầu tiên sẽ trở thành cấm khu, lần thứ hai là cấm địa. Lần thứ ba là thần vực, về phần lần thứ tư gọi là thần giới. Hồng Nguyệt đã bắt đầu nhảy lên trong một số tuyến thời gian, lập lòe, vô tư. Ngay sau đó trong vô số thời không xuất hiện vô số ngôi sao Hồng Nguyệt. Chúng giao thoa lẫn nhau, trùng lặp lẫn nhau, mà vô số hành động này một màn Hứa Thanh không thấy rõ lúc trước cũng xuất hiện. Ở chỗ sâu trong vô số ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện một mảnh mông lung đó nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng bao trùm phạm vi vô tận. bao phủ vô số ngôi sao hồng nguyệt ở bên trong. Nó hóa ra một gương mặt vô cùng mênh mông. Bộ dáng gương mặt ấy chính là xích mẫu, thứ tạo thành gương mặt chính là vô số ngôi sao hồng nguyệt trong vô số thời không. Mỗi lần chúng giao thoa cùng trùng đập đều hình thành biểu cảm của gương mặt này. Từng cái biểu cảm nhỏ khiến cho khuôn mặt này như đang nhúc nhích, trông rất sống động. Nhưng hình như từng cái biểu cảm trên gương mặt ấy đều biểu đạt một ý niệm chuyển động trong đầu. Tùy theo đó cũng sẽ có một mảnh thời không căn cứ vào ý nghĩ này mà sinh ra. Đảo ngược nên bị đẩy ra. Đây là nguyên nhân nhiều thời không xuất hiện trên ngôi sao hồng nguyệt. Mà những ý niệm khác nhau trong đầu sẽ khiến cho thời không xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tựa như sự lựa chọn. Tựa hồ đối với gương mặt ấy, mỗi một lần lựa chọn đều có thời không khác nhau. Bởi vậy mà xuất hiện. Theo cái lựa chọn mà diễn biến ra thế giới mới. Đây chính là thần giới. Giờ khắc này bình nguyên sám hối đã trở thành cấm khu, ngôi sao hồng nguyệt bên trên hóa thành thần giới. Đến lúc này ánh mắt của tàn diện thần linh cũng chậm rãi khép kín. Mà bên trong ngôi sao hồng nguyệt, xích mẫu đang run rẩy. Lý Tự Hóa đang bị xích mẫu thôn phệ nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm như trước. Ngưng mắt nhìn xích mẫu đang thống khổ, sau đó liền phất tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cùng đội trưởng, còn có đám người thế tử, thân ảnh bọn họ trong chốc lát liền tan biến khỏi ngôi sao hồng nguyệt. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài bình nguyên sám hối trong tế nguyệt đại vực. Hầu như ngay vào lúc đám bọn hắn rời đi, tiếng kêu rên thống khổ từ xích mẫu lập tức liền trở thành phong bạo, quét ngang bát phương, những nơi đi qua, nguyệt cung sụp đổ. Thân hình xích mẫu theo đó tàn vỡ. Gương mặt, thần giới nhanh chóng cải biến, không còn là xích mẫu mà đã mất đi ngũ quan, đã thành ra mặt trống rỗng. Ngôi sao hồng nguyệt bị tàn diện thần linh hóa thành thần giới, nhưng xích mẫu hiển nhiên không cách nào chống đỡ loại biến hóa này, tự thật giống như ăn vào vật đại bổ vượt khỏi phạm trù nhất định, sẽ liền trở thành kịch độc. Hăng quá hóa dở, cho nên xích mẫu đang tan vỡ, thần đang diệt vong, thét ra tiếng kêu rên thê đường, mà ngôi sao hồng nguyệt giờ phút này đang tan biến. Cùng lúc đó, Cổ Đinh Hoàng đang ở bên trong Nguyệt Cung. Ánh mắt lão lộ ra tham lam, điên cuồng phóng tới. Thân thể hóa thành vô số con mắt. Bên trong từng con mắt đều xuất hiện miệng lớn rậm rạp hung hăng nuốt tới xích mẫu đang tàn vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra. Rất nhiều con mắt bị tan nát, nhưng vẫn có một bộ phận sau khi cắn xé được máu thịt xích mẫu liền nhanh chóng ẩn nấp, tan biến trong Nguyệt Cung. Nhìn tổng thể, máu thịt bị Cổ Đinh Hoàng cắn nuốt chiếm cứ một thành của xích mẫu. Không phải lão không muốn tiếp tục mà không làm được. Cùng lúc đó Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm đã bất chấp lập tức tới gần, nhanh tay xé ra máu thịt, riêng phần mình cầm đi hơn một thành. Bọn họ cũng có lòng tiếp tục, nhưng ngôi sao Hồng Nguyệt đang trong quá trình tan biến, mang đến cho thần nguy cơ cực lớn. Mà chân chính khiến cho đám thần quyết định không thể tiếp tục là giọng nói suy yếu của Lý Tự Hóa. Không thể tham lam. Ánh mắt của Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm lóe lên, không chần chờ mà lập tức tan biến. Nháy mắt khi đám thần rời đi, ngôi sao hồng nguyệt trên màn trời này hoàn toàn trở thành mơ hồ nhạt đi, như bị xóa đi mất vậy, tiêu tán trên bầu trời. Mà một khắc ngôi sao hồng nguyệt tản đi, ngoài bình nguyên sám hối trên tế nguyệt đại vực, đội trưởng bị Lý Tự Hóa tống xuất mọc ra hai thân thể, giờ phút này bỗng nhiên chấn động trực tiếp tan vỡ. Sau đó nhanh chóng hội tụ thành hình, trong mắt mang theo kích động. Nhanh chóng trừng mắt nhìn về phía sau lưng Hứa Thanh, sắc mặt ngưng trọng một bên, nháy mắt ba cái. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua lập tức hiểu rõ đội trưởng, đây là đang truyền cho mình chữ số 3. Nhưng hắn hiểu được giờ phút này không phải thời điểm dừng hỏi ý kiến. Nhìn lên màn trời, ngôi sao hồng nguyệt tan biến. Không chỉ tan biến trong tế nguyệt đại vực, cũng là tan biến trong đại lục vọng cổ. Từ đó về sau, mặt trăng của đại lục vọng cổ vĩnh viễn thiếu đi một cái. Nó vẫn còn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màn trời. Hắn có một bộ phận quyền hành Hồng Nguyệt, cho nên những người khác không thể cảm ứng, nhưng Hứa Thanh có thể mơ hồ cảm giác Hồng Nguyệt đã trở thành thần giới, đang ở một chỗ cách xa đại đục vọng cổ. Bên ngoài đại đục vọng cổ, chỗ sâu trong tinh không, hư vô vô tận. Nơi đây tồn tại vô số vòng xoáy, có lớn, có nhỏ, màu sắc khác biệt, riêng phần mình rực rỡ, đang chậm rãi xoay tròn. Không ai biết đây là nơi nào, hầu như cũng không có tu sĩ từng đặt chân qua nơi đây. Mà giờ khắc này trong vô số vòng xoáy đó, trong lúc im hơi lặng tiếng rất nhiều là một cái vòng xoáy hơn. So sánh cùng những vòng xoáy khác, nó rất nhỏ, màu sắc đỏ thẫm. Bên trong vòng xoáy là vô số thời không, vô số ngôi sao hồng nguyệt tạo thành gương mặt trống rỗng. Trong mi tâm gương mặt này có một mảnh thời không, trên ngôi sao hồng nguyệt trong đó còn có một đoàn hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt. Đây là thần hỏa, không phải đến từ xích mẫu, cũng không phải đến từ lý tự hóa. Từ khí tức ấy mà phán đoán, lửa này thuộc về thần tử hồng nguyệt, cũng chính là nhi tử của chú tể đã tử vong. Trong ngọn lửa đó có một vật hạch tâm, là hạch tâm của mảnh thần hỏa này. Đó là một con mắt. Con mắt Hứa Thanh đã từng trông thấy bên trong bí tàng của thần tử. Nó là mắt trái của xích mẫu. Giờ phút này bên trong con mắt đó, thân ảnh xích mẫu chậm rãi nổi lên càng lúc càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ con mắt, sau đó mọc ra máu thịt bên ngoài con mắt. Máu thịt chồng chất cho đến khi thân hình xích mẫu hoàn toàn hình thành. Xích mẫu mở mắt. Hai mắt đã từng trống rỗng của xích mẫu, giờ phút này bên trong con mắt trái đã có mắt. Một cỗ uy áp mênh mông bộc phát ra từ trên thân xích mẫu, tràn nhập khắp mảnh thời không này, cũng ảnh hưởng đến những mảnh thời không khác, ý đồ cải biến hết thảy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng hét thảm truyền ra từ trong miệng xích mẫu, uy áp lan tràn, bị cắt đứt. Lý tự hóa! Giọng nói xích mẫu đắng chát. Một thời khắc truyền ra, bên trong mắt trái nổi lên thân ảnh lý tự hóa đang nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ con mắt, cũng lan tràn đến thân hình xích mẫu. Xích mẫu run rẩy muốn phản kháng, nhưng sự vô bổ. Bộ dáng xích mẫu dần dà cải biến, thân thể từ nữ biến thành nam, cho đến cuối cùng đã trở thành bộ dáng lý tự hóa. Trong quá trình này, giọng nói của xích mẫu càng lúc càng đắng chát vang vọng, nguyệt cung. Nguyên lai đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi từ rất sớm đã biết được bố trí của ta, vì vậy liền hy sinh nhi tử thứ tư của mình, chôn xuống một phục bút này vì ta. Lý tự hóa, không phải ngươi không muốn thành thần, mà không muốn gánh vác đại nhân quả sau khi thành thần. Cho nên ngươi mặc dù chạm cố xác phàm trần của ta, nhưng không chân chính giết ta, thúc đẩy ta thành thần. Sau khi ta nhận lấy phần lớn nhân quả, ngươi mới phục sinh từ trên người ta. Giọng nói xích mẫu càng lúc càng suy yếu, cuối cùng sau khi trở thành bộ dáng lý tự hóa, hai mắt của thần nhắm nghiền, giọng nói hóa thành dư âm, có không cam lòng, có oán độc, cũng có mờ mịt, cho đến sau cùng chỉ có thở dài. Ca, ta thành toàn ngươi. Xích mẫu vẫn lạc. Hồi lâu thần chậm rãi mở mắt. Lý tự hóa trở về. Tứ muội, đường hoàng thiên là sai lầm, đường hậu thổ cũng tương tự sai lầm. Tiên cùng thần trên thực tế có thể dung hợp, cho nên ta mới nói sứ mạng vẫn còn. Lý Tự Hóa nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía đại lục vọng cổ xa xa. Một lát sau y giơ tay chả một cái, hồng nguyệt thần giới thu nhỏ trước mắt, cuối cùng hóa thành một con mắt bị y cầm trong tay, đặt vào bên trong mắt phải. Tiếp theo thần quay người bình tĩnh bước về chỗ càng sâu hơn trong hư vô, càng đi càng xa. Chỉ có thanh âm ca dao truyền ra trong miệng thần, mang theo một cỗ âm điệu không rõ, vang vọng hư không. Lục trương có một đại oa oa, sau lưng là một tiểu oa oa. 10 oa, 6 oa, 7, 8. Mắt máu, tóc đỏ, xám cho. Suốt ngày không nói lời nào, trông thấy đại hài tử gọi A ra, gặp tiểu hài tử không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh, nhị oa trông coi, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa nấu thuốc, lục oa oa chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hầm, cửu oa oa nhảy, thập oa oa trên mặt đất rơi nước mắt. Ta hỏi hắn vì sao khóc. Tứ oa oa lạc mất không trở lại. Trong khung ca dao đã từng được hát lên này, tứ oa oa trong đó có lẽ không phải là nhi tử thứ tư của chúa tể, cũng có thể là thế tử muội của chúa tể. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 207 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.